Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, tình tiết vụ án phục hồi như cũ. Hạ, hắn lúc ấy, hẳn là theo hồ đê hạ sông lên, Bạch Kiều Kiều chọc vào miệng hỏi. Ngô Yến nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, cái này ta không thể xác định, ta vừa mới chuyển qua ngoặt. Phát giác được bên người có người, quay đầu nhìn, hắn cũng đã chạm tại trên vị trí kia rồi. Ta vừa nghiêng đầu, hắn liền trực tiếp xông lại, ta còn không có kịp phản ứng, đã bị hắn đánh ngất xỉu. Nói đến đây, Ngô Yến toàn thân run lên, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Đánh ngất xỉu hắn như thế nào? Đánh ngất xỉu ngươi? Dùng cái gì đó đánh? Vương Vi hỏi. Kỳ thật vấn đề tương tự, cảnh sát đã hỏi Ngô Yến rất nhiều lần, mỗi lần lấy được đáp án, cơ bản đều là nhất trí. Nhưng hiện tại, Vương Vi còn phải hỏi, đây là phục hồi như cũ tình tiết vụ án quá trình chỗ phải. Ngô Yến thật khó khăn nói, ta cũng không biết hắn là dùng cái gì đó đánh, phản đúng lúc cũng là bị sợ hôn mê rồi. Hắn xông lại bắt lấy tay của ta. Thoáng cái tựu vác ở sau lưng, ta lúc ấy đau muốn chết, muốn phản kháng, kết quả đầu một chóng mặt, tựu ngất đi thôi, dù sao hắn đánh là đầu của ta. Điểm này ta nhưng để xác định, bởi vì nhiều lần bị cảnh sát hỏi vấn đề giống như trước. Ngô Yến thuyết minh cũng càng ngày càng công thức hóa. Nhưng không thể không nói, nàng thuyết minh rất rõ ràng, rất đúng chỗ. Ngươi còn nhớ rõ, hắn là thế nào chào tay của ngươi ư? Không nhớ rõ. Ngô Yến không trả lời ngay, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, mới lắc đầu. Rất hiển nhiên, trước đó, không ai hỏi như vậy qua hắn. Làm sao bắt tay của ngươi tung xem như tình tiết vụ án phục hồi như cũ? Tựa hồ cũng không cần phải. Phục hồi như cũ đến như vậy, tinh tế trình độ hơn nữa cũng không có biện pháp quá mức tinh tế. Ai biết nghi phạm lúc ấy chỉ dùng để cái gì, chiêu số, chế ngự Ngô Yến, nhưng xem Vương Vi cái này tư. Thế, hắn muốn làm tinh tường, vẫn thật là cái này, chiêu số. Đến, chúng ta mô phỏng thoáng một tí, tốt ta sắm vai kẻ bắt cóc, hướng ngươi tiến lên, bắt lại ngươi tay. Yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, không cho ngươi bị thương, nhưng ngươi cũng không phải ra khỏi lực phản kháng. Thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ, đây là mô phỏng, không thật sự, tại đây không ai thật sự hội thương tổn ngươi. Được không nào? Ngô Yến gật gật đầu, bất quá nhìn ra được, nàng vẫn có chút khẩn trương. Không phải, Vương đại đội trưởng, ngươi muốn bắt tay của nàng vác đến sau lưng. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Ngô Yến lão công bỗng nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Cái này cũng khó trách, hắn lão bà cánh tay phải vừa mới khôi phục một điểm, cánh tay trái còn dán tại trên cổ. Loại tình huống này, như thế nào có thể làm kịch liệt như vậy động tác, vạn nhất nếu dẫn tới nàng vết thương cũ tái phát. Cái kia như thế nào cho phải? Vương Vi vội vàng hướng hắn giải thích nói. Yên tâm, chỉ là mô phỏng, làm bộ dáng, sẽ không đả thương đến nàng. Cái này, Ngô Yến lão công hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Rồi lại không biết nên nói như thế nào. Tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía Ngô Yến chủ trị thầy thuốc. Hướng hắn cầu viện, chủ trị thầy thuốc trầm ngâm thoáng một tí. Nói ra. Vương đại đội trưởng, vậy ngươi nhất định phải đặc biệt coi chừng, ngàn vạn không cần phải quá dùng sức. Vương Vi cười nói, đây là khẳng định. Đến, Ngô Yến, ngươi buông lỏng, không cần khẩn trương, nếu như ngươi cảm thấy ta mô phỏng tư thế chính xác, nhớ rõ nói một tiếng. Nhìn thấy Vương Vi mặt mũi tràn đầy thoải mái dáng tươi cười, Ngô Yến khẩn trương tâm tình cũng hơi có giảm bớt. Ngô Yến vốn chính là cái tương đối dũng cảm nữ sinh. Chú ý, ta sắp ra rồi. Vương Vi thấp giọng quát nói. Vốn là coi như bình thản hiện trường hào khí, thoáng cái tựu trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng hắn. Chỉ thấy giờ phút này Vương Vi, thân thể có chút một cung. Thần tình trên mặt sớm đã không phải bình thường cái loại này cà lơ phất phơ bộ dạng, mà chuyển biến thành là một loại khó gặp nghiêm túc, làm cho người ta một loại giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ loại phong duệ cảm giác. Nha, Ngô Yến vừa mới gật đầu một cái, chỉ thấy người trước mắt ảnh lóe lên, vốn là vẫn còn 2 mét bên ngoài Vương Vi, bỗng nhiên gian đã đến phụ cận. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cánh tay phải siết chặt, đã bị người chảo trong tay. Y-a-a-a, Ngô Yến vừa tới kịp phát ra nửa câu ngắn ngủi kinh hô. Cánh tay phải tựu đã bị người vác ở sau lưng, lập tức cái ót cảm thấy có vật cứng nhẹ nhàng đụng một chút. Liên tiếp động tác, ngay tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hoàn thành. Đợi đến mọi người hơi có điểm phục hồi tinh thần lại, Vương Vi động tác đã sớm định dạng, hơn nữa thả Ngô Yến cánh tay, mỉm cười hỏi, không có việc gì. Ngô Yến lúc này mới thở dốc một hơi, vỗ vỗ ngực, kinh hồn chưa định mà lắc đầu, thở dốc nói, không có việc gì. Nói xong, còn sống bỗng nhúc nhích cánh tay phải, phát hiện quả nhiên không có vấn đề gì. Vương Vi vừa rồi động tác mặc dù nhanh, dùng nhưng lại xảo kinh, cũng không có làm bị thương nàng. Cùng vụ án phát sinh ngay lúc đó tình huống, cảm giác có cái gì khác nhau ư? Ngô Yến lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Lắc đầu, nói ra, giống như không có gì khác nhau. Chính là hắn bắt được trong tay ta thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều đã tê dần, thoáng cái tựu nhúc nhích không được. Ta đây thử lại lần nữa, lần này có thể sẽ có chút đau nhức, ta tận lực không làm bị thương ngươi. Vương Vi sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên, vừa rồi bắt động tác, hắn có thể dùng xảo kinh, lại để cho Ngô Yến còn không có kịp phản ứng tự hoàn thành cả bộ động tác. Nhưng lần này không giống với, muốn chế trụ Ngô Yến, gian sử huyệt, nhất định phải lực thấu huyệt vị. Mới có thể làm nàng toàn thân nhức mỏi, lập tức mất đi kháng cự chi lực. Gian sử huyệt vừa lúc ở trên cổ tay phương ba thốn nơi, mà nàng phải cánh tay xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay đều vừa mới gãy xương qua. Tuy nhiên không là hoàn toàn tính gãy xương, nhưng Vương Vi cũng không có biện pháp bảo đảm hoàn toàn không làm bị thương nàng. Vương đại đội trưởng, Ngô Yến chưa có chỗ tỏ vẻ. Nàng lão công lại lo lắng mà kêu lên, bất quá nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, trở nên nhiều vài phần kính sợ. Cứ việc hắn biết rõ Vương Vi chắc chắn sẽ không ra tay với hắn, nhưng đây là người bình thường đối mặt cường giả bản năng phản ứng. Vương Vi vừa rồi động tác kia, quả thực nhanh làm cho người khác mục không dành cho. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người tại nội tâm âm thầm líu lưỡi, không chỉ nói Ngô Yến. Vô luận là ai, gặp được vị này, Vương đại đội trưởng, cơ bản đều là không hề kháng cự chi lực. Hắn muốn đem làm sao ngươi dạng được cái đó, ngươi không có biện pháp nào. Vương Vi nghiêm túc nói, ta không thể 100% cam đoan không làm bị thương ngươi. Nhưng là chúng ta thậm chí nghĩ sớm một chút bắt được hung thủ. Ngô Yến kính ngươi suy nghĩ kỹ càng, có thể, ta có thể thử một chút. Lúc này, không đợi nàng lão công mở miệng, Ngô Yến đã muốn rất khẳng định gật gật đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ kiên nghị thần sắc. Yến Yến, nàng lão công còn gọi là một tiếng, nhìn ra được, vị này lão sư thật sự rất yêu thê tử của hắn. Sợ Ngô Yến lại đã bị cái gì thương tổn. Ta muốn chảo hung thủ. Ngô Yến đã quên nàng lão công liếc, dứt khoát kiên quyết nói, sớm một ngày bắt được hung thủ, nàng tựu sớm một ngày an tâm. Trong truyền thuyết, cái này hung phạm thủ hạ chưa từng người sống, hiện tại nàng là duy nhất người sống, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ đột nhiên có một ngày cái này hung phạm bỗng nhiên ra hiện tại bệnh của nàng trong phòng. hoặc là đột nhiên ra hiện tại nhà của nàng cửa ra vào. Tùng tính toán nàng lá gan lớn hơn nữa, trời sinh tính lại lạc quan, chỉ cần nghĩ đến đây loại tình huống, tựu kìm lòng không được sợ hãi, chỉ có bắt lấy người kia, bắt lấy cái kia cùng hung cực ác hung thủ, nàng mới có thể chân tránh an quyết tâm đến. Những này cảnh sát, nàng cũng nhìn ra được, thật sự rất chân thành tại xử lý cái này bản án. Giống như nàng, rất muốn bắt lấy hung thủ, thậm chí so nàng càng muốn bắt lấy hung thủ. Hung thủ không phải đã muốn bắt được chứ sao? Ngô Yến lão công nhịn không được nói thầm một câu, nhưng đã muốn rất nhỏ thanh âm, không cẩn thận nghe lời mà nói. Căn bản là nghe không rõ sở hắn đang nói cái gì. Vương đại đội trưởng, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngô Yến nhìn về phía Vương Vi, hết sức nghiêm túc gật gật đầu. Vương Vi bỗng nhiên lại nở nụ cười, nhẹ nói nói, ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ tận lực không làm bị thương ngươi. Tốt, Ngô Yến vừa mới nhoẻn miệng cười, nụ cười kia tựu cương trên mặt. Bởi vì ngay một khắc này, vốn là nhìn về phía trên còn cả người lẫn vật vô hại Vương Vi, bỗng nhiên gian tự động, như trước nhanh giống như tia chớp giống nhau, mãnh liệt hướng nàng xông lại. Cảm giác, tốc độ so lần đầu tiên nhanh hơn, rõ ràng đã có phòng bị, thậm chí tại Vương Vi động tác lập tức, Ngô Yến còn bản năng muốn đem bả cánh tay phải ẩn núp đi, giấu đến chính mình trước ngực. Nhưng sự thật chứng minh, đây hết thảy đều là phí công. Song phương trong lúc đó chỉ có 2 mét khoảng cách. Dùng Vương Vi lúc bộc phát khủng bố tốc độ, Ngô Yến cho dù có chuẩn bị tâm lý, cũng không có biện pháp làm ra cái gì hữu hiệu lẩn tránh động tác đến. Cánh tay phải của nàng vừa mới nâng lên, đã bị Vương Vi bắt được. Sau đó, Ngô Yến còn không kịp kêu sợ hãi, đã cảm thấy đắc một cổ nhức mỏi cảm giác, trong chốc lát truyền khắp nửa người, cả phải nửa người, đột nhiên tựu mất đi khí lực. Đúng đúng, chính là chỗ này cái cảm giác. Ngô Yến trong đầu mãnh liệt phun lên một câu như vậy lời nói, vô ý thức muốn há mồm kêu đi ra, nhưng là sau một khắc, cánh tay của nàng đã bị phản đến sau lưng. Sau đó, cái ót có lẽ hay là cảm nhận được cái kia thoáng một tí đánh. Chính cô ta chứng kiến sau lưng phát sinh hết thảy, người bên cạnh nhưng lại thấy nhất thanh nhị sở. Vương Vi một bả cánh tay của nàng phản đến sau lưng, lập tức tựu cong lên khuỷu tay, nhẹ nhàng mà đâm vào nàng cái ót thượng. Người không biết hung thủ dùng cái gì đó đem người đánh ngất đi, không có nghĩa là lấy người khác cũng không biết. Cả cái động tác giống như hành vân lưu thủy giống nhau thư sướng. Nói thực ra, nếu như đây không phải tại mô phỏng vụ án phát sinh tình hình lúc đó, mà là đang tiến hành nào đó đánh tay đôi dạy học, Vương Vi cái này bộ động tác đã sớm đạt được vô số tiếng vỗ tay. Ngay một mực nhìn Vương Vi không vừa mắt Lưu Lãng cũng trong lòng khe khẽ thở dài, không phải không thừa nhận người này thật là một cao thủ. Tuy nhiên hắn đã từng bị khí công đại sư lừa gạt, sau đó cho rằng trên thế giới này tất cả đại sư đều đặc biệt sao là gạt người. Nhưng thấy đến Vương Vi cái này liên tiếp trôi chảy vô cùng động tác, Lưu Lãng cái kia cố chấp tư duy hình thái lại nổi lên một điểm biến hóa. Trên cái thế giới này, lừa đảo thật là nhiều, nhưng còn có càng nhiều. Không phải gạt tử, đúng đúng, chính là chỗ này cái cảm giác. Lúc này, Ngô Yến rốt cục đem trong nội tâm câu nói kia hô lên. Lúc này đây, nàng có cơ hội gọi lên tiếng. Vương Vi rốt cuộc không có thật sự đem nàng đánh ngất đi. Hơn nữa trước tiên thả cánh tay phải của nàng, theo Ngô Yến cũng không quá thống khổ thần sắc đến xem, chế trụ nàng, gian xử huyệt, cũng không có làm cho nàng tổn thương càng thêm tổn thương. Khả năng một điểm tiểu ảnh vang lên là có, nhưng không đến mức có vấn đề gì quá lớn. Ngươi xác định chính là như vậy ư? Xác định. Lúc này